Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1320, đi Tây Bắc. Cún con bay lên trời một khắc kia, liền thuyết minh theo dõi bắt đầu. Nó là một cái có thể để cho người bất kỳ cũng cảm thấy nhức đầu vô cùng người truy lùng. Nghe được trên bầu trời một tiếng gáy vang, Hàn Phi báo theo bản năng đi chỗ cao nhìn một cái. Làm hắn thấy có một chỉ không biết là thứ gì chim một mực đi theo bay thời điểm. Giận từ trong lòng dậy, hắn nắm tới một tấm cứng rắn cung, dương cung bắn tên, hướng cún con liên phát đếm mũi tên. Nhưng mà cún con bay cao, mũi tên từ góc độ trên phân tích hẳn là bắn rất chính xác. Chính là với không tới mà thôi. Hắn mang Ung Châu quân trung quân ở phía trước vừa chạy. Phía sau chính là Ninh quân kỵ binh không ngừng theo sát. Thật ra thì như có người có thể đứng ở chỗ cao nhìn. Đại khái còn sẽ có mấy phần không rõ ràng. Thậm chí còn muốn cười nhạo. Bởi vì phía trước chạy Ung Châu quân đội ngũ. Hắn người thật thà đếm trên vẫn là chiếm cứ rất đại ưu thế. Mà truy đuổi ở phía sau Ninh quân kỵ binh. Số lượng chỉ có chạy trốn Ung Châu quân 1/4 mà thôi. Nhưng mà đến loại thời điểm này. Dũng khí đã phá, tinh thần đã tan rã. Số lượng lại hơn vậy không có ý nghĩa gì. Cũng may là, loại cục diện này, Hàn Phi báo tương đối quen. Bị Ninh quân truy kích cũng không phải là một lần hai lần. Chạy trốn kinh nghiệm đó cũng là vô cùng phong phú. Vừa chạy, một bên hạ lệnh quân đội phân tán ra. Một chi đi phía trái, một chi đi bên phải. Còn có một chi tự do phát huy. Mà hắn ở trên lưng ngựa dùng nhanh nhất tốc độ cầm áo choàng giải khai. Để cho một tên thân binh mặc vào. Nón sắt vậy ném. Xuống lần nữa làm sau lưng hắn vác cờ lớn kỵ binh chớ theo hắn. Đi khác một đường. Chỉ như vậy. Hắn lại có thể thành công lừa một con chim. Cún con đại khái cũng không nghĩ tới. Mình sẽ bị người lừa. Đám kiên nô bộc. Lại gan lớn như vậy. Ninh quân đuổi kịp tượng trưng cho Hàn Phi báo thân phận vậy cây cờ lớn. Vậy cầm khoác Hàn Phi báo áo khoác ngoài người kia vây. Sau đó mỗi cái người cũng không nhịn được có chút căm tức. Đường đường Tây Bắc bá chủ. Lại như vậy chạy trốn. Tất cả loại thủ đoạn vận dụng. Xe chạy quen đường lại để cho người có chút nhàn nhạt đau lòng. Hàn Phi báo mang một chi đội ngũ một đường đi phương hướng Tây Bắc chạy trốn. Một mực chạy đến ngựa cũng không có khí lực chạy nữa bước mới dừng lại. Sau đó Hàn Phi báo phái người chạy đến chỗ cao đi xem. Xác định phía sau không có truy binh theo kịp. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng một chàng đại bại. Nhưng còn có mấy phần vui mừng. Biết được truy binh không có theo tới. Hàn Phi báo đặt mông ngồi dưới đất. Thở dốc từng hồi. Có thể là thật không khí lực. Dứt khoát trực tiếp nằm trên đất. Mà một đường đi theo hắn Nguyên Trinh. Thấy mình hết sức phụ tá người. Lại là cái này đức hạnh. Trong lòng càng khinh thị. Nhưng mà Nguyên Trinh nhất cảm khái. Vẫn là Ninh quân chiến lực. Hắn có thể hiểu một mực quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện. Có thể hiểu trên chiến trường lâm trận chỉ huy. Có thể hiểu chiến thuật chiến lược. Nhưng không hiểu được chính là Ninh quân loại khí thế này. Giống như. Còn không đánh bọn họ cũng đã thắng. Hơn nữa chuyện đương nhiên. Bọn họ có một loại trên chiến trường nắm giữ giống vậy tự tin. Bất kể là binh lực chiếm ưu vẫn là binh lực hoàn cảnh xấu. Hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ tự tin. Hắn quen thuộc Hắc Võ Đế quốc quân đội. Cũng có loại khí chất này. Nhưng so với Ninh quân tới thật giống như còn thiếu liền một ít. Nhưng là phải nói Hắc Võ Đế quốc quân đội có như vậy nắm giữ vậy khí chất. Là bởi vì là Hắc Võ Đế quốc mấy trăm năm tới vẫn luôn thuộc về địa vị thống trị. Hắc Võ Đế quốc quân đội, đi tới bất kỳ địa phương, đều là trên cao nhìn xuống tư thái. Trung Nguyên như vậy loạn, Ninh quân vì sao cũng có như vậy khí chất. Lại nghĩ tới mới vừa rồi Đường Thất Địch dẫn quân công kích tình cảnh. Nguyên Trinh liền không tự chủ được thở dài. Để cho binh lính chiến lực cường hãn không chỉ là hữu hiệu nhất nghiêm khắc huấn luyện. Còn có lãnh binh người thô bạo, có lẽ Đường Thất Địch bộ hạ mỗi một người, bất kể là binh lính hay là đem quân, đại khái cũng cảm thấy thua cho tới bây giờ đều không phải là bọn họ mục chọn. Nguyên tiên sinh, Hàn Phi báo chậm mấy hơi thở sau hỏi Nguyên Trinh, hiện tại chúng ta nên làm gì? Nguyên Trinh trong lòng cầm cái này hung hăng mắng mấy câu. Sau đó giọng ôn hòa nói, Hàn tướng quân không cần lo lắng, chúng ta cũng không có bại, bởi vì chúng ta còn có Bắc Phương. Hắn nâng lên tay đi bắc chỉ, Thiết Hạc bộ mấy trăm ngàn thiết kỵ, còn ở Nạp Lan trên thảo nguyên chinh chiến. Lúc này tướng quân thu thập đội ngũ, từ nơi này đi phương hướng tây bắc lên đường, cùng Thiết Hạc bộ kỵ binh trong ứng ngoài hợp. Nạp Lan thảo nguyên vị trí ở tây bắc, muốn nhập quan thật ra thì không quá dễ dàng. Năm đó Sở Quốc Thái Tổ Hoàng đế mặc dù chinh phục cái này phiến thảo nguyên, còn là lo lắng sẽ bị Nạp Lan thảo nguyên người cắn trả. Vì vậy ở Nạp Lan thảo nguyên nhập quan chỗ, trọng tu quan thành, hơn nữa từ đầu đến cuối lấy trọng binh canh giữ. Hôm nay những thứ này quan thành đều là Lý Sất, Ninh quân ở nơi này chút quan trong thành vậy bố trí một ít binh lực. Cho nên Thiết Hạc bộ coi như là dẹp xong toàn bộ Nạp Lan thảo nguyên, muốn công nhập Ký Châu, vậy cần đánh vỡ vậy mấy tòa cửa ải hiểm yếu. Thiết Hạc bộ kỵ binh dũng mãnh thiện chiến không già, có thể bọn họ xưa nay đều không sở trường công thành chiếm đất. Cho nên Nguyên Trinh mới biết nghĩ ra như vậy chiến lược. Lúc này Ung Châu quân mặc dù đánh bại, nhưng cầm tàn binh bại tướng cũng thu thập. Đội ngũ như cũ không tính là thiếu. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tây Bắc, từ bên trong đi bên ngoài tấn công thành quan, nghênh đón Thiết Hạc bộ kỵ binh nhập quan. Cứ như vậy, Hàn Phi báo và Thiết Hạc bộ liên quân còn có rất lớn hy vọng cầm Ký Châu đánh xuống. Hàn Phi báo nghe vậy sau đó trầm tư chốc lát, gật đầu một cái nói, vậy thì nghe tiên sinh. Thật ra thì hắn muốn hồi Ung Châu, chỉ là vừa nghĩ tới, dù sao muốn đi phương hướng Tây Bắc đi, đi tấn công thành quan mà nói, vạn nhất thắng, còn có thể có chia cắt phương Bắc hy vọng. Chủ yếu là Ung Châu bên kia thật sự là quá mức bì tệ. Thật sự là không nuôi nổi quy mô khổng lồ quân đội. Hơn nữa chỉ cần không phải vào đường thất địch đánh, hắn cảm giác được mình vậy không có gì đáng sợ. Vì vậy Hàn Phi báo hạ lệnh, phân phát ra trinh sát đội ngũ, đi thu thập tứ tán chạy tán loạn đội ngũ trở về. Ninh quân bên này, một trận thắng lớn sau đó, quang tù binh thì có gần 70 đến 80 nghìn người. Ninh quân mặc dù là lấy dễ như bỡn phương thức đánh bại Ung Châu quân, nhưng dẫu sao đường thất địch mang tới đội ngũ vậy quả thật chỉ có mấy chục ngàn người mà thôi. Cho nên giết địch số lượng, thật ra thì không bằng tù binh số lượng số người nhiều. Phần lớn Ung Châu toàn quân đều là bị sợ vỡ mật. Nhưng mà, lấy mấy chục ngàn phá mấy trăm ngàn, đánh vẫn là như lưỡi liềm cắt cỏ giới như nhau. Cái loại này chiến đấu nên bị sách sử lấy trùng trùng bút mực ghi lại. Một tên tướng quân đi nhanh đến đường thất địch trước mặt, ôm quyền nói, đại tướng quân, tù binh đều đã thu thập tạm giam, mời đại tướng quân hạ lệnh xử trí như thế nào. Đường thất địch quay đầu nhìn một cái, xa xa trên đất đông nghịt quỳ người, một mắt cũng không thấy được bờ bến. Không lưu. Đường thất địch giọng bình thản nói cái này hai chữ. Hô. Vậy tướng quân đáp một tiếng, xoay người hướng tù binh bên kia chạy tới. Vừa chạy một bên kêu, đại tướng quân làm, không lưu. Vì vậy, nơi này biến thành tàn sát trận. Ninh quân còn không có cặn kẽ thống kê qua rốt cuộc có nhiều ít tù binh. Chỉ là sơ lược phỏng đoán có 70 đến 80 nghìn người. Thực tế số lượng, có thể so dự đoán còn nhiều hơn một chút. Nhiều người như vậy mệnh, đường thất địch nhưng không có chút nào nhân từ chi niệm. Chỉ vì là, những địch nhân này là đang vây công Ninh Vương. Lý Sất từ chiến lập tức nhảy xuống, đi tới đường thất địch trước mặt, trước đi xa xa nhìn một cái. Bên kia Ninh quân đang điên cuồng chặt đầu người, giết tất cả. Lý Sất hỏi, đường thất địch nói, nếu như cái khác trên chiến trường, những tù binh này có lẽ còn có mệnh có thể lưu. Nhưng bọn họ là vây công ngươi, là người muốn giết ngươi, không thể lưu. Lý Sất gật đầu một cái, nghe ngươi. Đường thất địch cầm Lý Sất từ trên xuống dưới quan sát một lúc lâu. Bởi vì Lý Sất trên mình tất cả đều là vết máu, cho nên hắn xem được phá lệ cẩn thận, Không ta, Lý Sất cười một tiếng. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Nhìn như cũ bình thản nói. Ừ, vậy thì tốt, nhưng mà trong ánh mắt, vậy lau lo âu nhưng tiêu tán. Ở phía sau bọn họ, tàn sát trên trận, như vậy máu tanh thảm thiết chuyện vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà hai người chỗ ở thế giới, tựa như yên lặng không giống như nhau. Đường Thất Địch một câu nói, liền đem gần 100.000 hàng binh đưa vào địa ngục. Chỉ vì là những người này vây công là Lý Sất. Hắn chính là muốn để cho toàn thiên hạ người biết, các ngươi và ta đánh, có thể còn có đường sống. Các ngươi trêu chọc Ninh Vương, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn phải để cho toàn thiên hạ người cũng nhớ thật kỹ một điểm này. Là khắc ở trong xương như vậy nhớ. Ninh Vương thân phận, không thể xâm phạm. Xa xa tiếng kêu rên nối thành một phiến. Những cái kia Ung Châu quân sĩ binh đã bị nộp khí giới. Vậy bỏ đi áo giáp. Lúc này bọn họ mặc dù cũng có phản kháng, có thể nơi nào còn có ý nghĩa gì đâu. Bị võ trang đến Giang Ninh quân tàn sát, bọn họ căn bản cũng chưa có con đường sống. Tàn sát sẽ đem người biến thành ma quỷ. Nhưng ở trên chiến trường, làm một chi quân đội được gọi là ma quỷ quân đội thời điểm, còn không đánh cũng đã thắng hơn phân nửa. Xa xa, Cao Hy Ninh sắc mặt rất đau buồn. Bởi vì nàng hắc kỵ tổn thất thảm trọng. Hộ vệ của nàng Hàn Sơn Tự. Hơn nữa 4 vị thiên bạn. Tất cả đều người bị trọng thương. Có thể hay không cứu chữa qua tới. Thật ra thì nhìn ý trời. Xông vào địch quân bên trong 1.200 tên hắc kỵ. Tổn thất 80% trở lên. Người còn sống vậy cơ hồ người người mang thương. Băng Ca cầm từng cái người bị thương nặng mang đi. Từng cái ở nàng trước mặt đi qua. Thiên bạn Ngu Hồng Y nằm ở trên Băng Ca. Đi qua Cao Hy Ninh trước mặt thời điểm. Còn cố gắng vây quanh nụ cười. Cũng Đình Úy đại nhân. Chúng ta chưa cho Đình Úy phủ mất thể diện. Hắn cố gắng đưa tay ra. Hướng Cao Hy Ninh khoa tay múa chân một tí ngón tay cái. Cao Hy Ninh nặng nề gật đầu một cái. Mỗi một người bọn hắn trên mình đều không chỉ là một nơi thương thế. Y quan đi theo Băng Ca chạy, tìm địa phương cho bọn họ băng bó chữa trị. Mà lần này đại chiến tổng kết thương vong, vậy rất thảm mãnh liệt. Giữ núi thành 40.000 ninh quân, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, chết hơn 10.000 người. Bọn họ giết Ung Châu quân có thể sẽ có 70-80.000 hơn. Lớn nhất thương vong liền đến từ cuối cùng 2 ngày huyết chiến. Bởi vì sườn núi đạo xây xong, Ninh quân trận lại cái đó lỗ hổng thời điểm, là dùng mạng người trận. Cuối cùng cái này 2 ngày, Ninh quân mỗi ngày đều là mấy ngàn người chết, mà Ung Châu quân bên kia, mỗi ngày đều vượt qua 20.000 trở lên chết. Ninh quân đã cực kỳ lâu không có đánh qua thảm như vậy mãnh liệt ỉ vào. Nhưng mà dù vậy, không có một người cảm thấy nghĩ mà sợ. Lại xem Ung Châu quân bên này, liên tục mãnh công dưới, tổn thất ít nhất có 70-80.000. Mấy ngày trước mỗi một ngày đều có mấy ngàn người chết trận. Cuối cùng 2 ngày chết con số trực tiếp gấp bội còn không ngừng. Đường Thất Địch từng giết tới sau đó, trực tiếp đánh chết Ung Châu quân có chừng 40.000 người cỡ đó. Giết tù binh lỗ 70-80.000. Ung Châu quân 400.000 đại quân. Bị giết thì có một nửa. Còn lại chạy tứ tán đội ngũ. Đoán chừng có 50% cỡ đó. Hàn Phi báo muốn nhận gộp lại cũng thu thập không trở lại. Cho nên Đường Thất Địch suy đoán. Hàn Phi báo một bên rút đi một bên thu thập tàn binh bại tướng. Có thể còn sẽ hợp lại hiểu ra một chi hơn 100.000 người đội ngũ. Cái này chi đội ngũ sẽ đi Tây Bắc chạy trốn. Liên tưởng đến Nạp Lan Thảo Nguyên chuyện. Đường Thất Địch suy tính Hàn Phi báo sẽ đi tấn công biên ải. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Người hồi Thục Châu bên kia chờ ta. Có thể trực tiếp công thành. Ta mang kỵ binh đi truy đuổi Hàn Phi báo. Phải ở hắn đến Tây Bắc trước cầm hắn phá. Lý Sất gật đầu một cái. Ta đã trước thời hạn phái người đi Ký Châu đưa tin. Liền đại nhân đội ngũ sẽ ở phương hướng Tây Bắc cản đường. Còn có Đường An Thần. Hắn vậy sẽ mang binh ngăn trở. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía tàn sát trận. Giết 70-80.000 tù binh. Không phải trong chốc lát chuyện. đón gió mà đến mùi máu tanh chui vào trong lỗ mũi. Cực kỳ lâu cũng sẽ không biến mất. Hắn giọng như cũ rất bình thản nói. Ung Châu bên kia, ta có thể sẽ giết càng nhiều chút. Nếu không đè ép được. Thật ra thì xác thực nói không phải không đè ép được. Là giết ít đi, không thể làm người ta sợ hãi. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.